sống cùng vạn tuế, chương 671, thương hắn, liều lĩnh thương hắn, góc truyện audio.com. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, xét thấy lão thái thái cơ khổ linh chúc, không có thân nhân, rồi hướng tiểu. Hài tử đặc biệt thích ôm lên trẻ nít liền chân tình lộ ra yêu thương phải phép, một ít quân nhân cơ hội đánh rắn theo. Côn thượng để cho nữ nhi nhận thức cái này lão thái thái làm mẹ nuôi. Mình cùng Vương Đồng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới chuyện. Tình so sánh với trong tương tượng còn muốn thuận lợi, vốn là chuẩn bị để cho lão thái thái ở Trương gia ở vài ngày rồi hãy nói, hiện tại. Ngược lại là một ít lòng quân vội, để cho nữ nhi nhận lão thái thái làm mẹ nuôi. Trường ấm áp cùng cô em tử vừa nhìn, lão thái thái con dâu cùng nhi tử còn gọi là nàng làm mẹ, rồi, trong lòng âm thầm buồn cười. Xem, lão thái thái lại từ bác biến thành mẹ nuôi. Mặc dù mặt ngoài là mẹ nuôi, nhưng gọi thời điểm hay là một câu mẹ lão thái thái cũng đặc biệt cao. Hứng, về phần Lục Minh cấp cho lão thái thái 500 vạn, tên kia luật sư đời nói là lão thái thái cho tiểu hài tử. Lễ ra mắt nhưng dọa đặng ra vợ chồng vừa nhảy, đây cũng quá đại thủ bút. Một ít quân hắn lâu lịch Thương Hải, nhìn quen nhân tình thế sự bị, được xem là người tinh, trong lòng cảm thấy. Tựa hồ quá thuận lợi, luôn luôn chút điểm, bất an. Lục Minh mặc dù tĩnh tọa không nói, nhưng ở đặng một quân xem ra cái này. Năm nay người tuổi trẻ mờ mờ ảo ảo là mọi người đứng đầu, không người nào không lấy cái này. Năm nay người tuổi trẻ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn đã sớm ám. Trung đoán được Lục Minh chính là thân phận tuyệt không phải bình thường khách nhân, hắn lặng lẽ kéo Vương Đồng qua một bên hỏi. Nói, Vương Đồng nghe nhưng cười cười, không có nói rõ Lục Minh thân phận, chỉ nói. Đặng lão bản, hôm nay lên, chúng ta cũng là hợp tác đồng bạn rồi, chúng ta cũng không sợ ăn ngay nói thật lão thái thái nhưng thật ra là ngươi con rể. Mẹ ruột nàng nghĩ nhận thức ngươi cái này thân thích huynh đệ của ta nhiệt tâm, muốn giúp nàng một trận, nếu không chúng ta. Có lẽ không có nhanh như vậy hợp tác đâu. Nguyên lai là như vậy, thật là cảm ơn hắn, 500 vạn là của hắn sao? Này chúng ta cũng không thể thu, chúng ta bị hắn đại ân kia còn có thể thu tiền của hắn. Đặng một quân xem một chút lão thái thái, nữa minh. Hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là mình có thể cùng Long Đằng công ty hợp tác, không phải là hắn nhìn chúng của mình công. Ti, mà là bầy lão thái thái phúc khí, 500 vạn ngươi nhận lấy coi như là chúng ta Long Đằng cổ phần sao? Công ty của các ngươi tình huống ta nghe nói. Rồi cũng rất cần tiền, Vương Đồng còn đưa cho tấm chi phiếu, một ít quân nhận lấy chi phiếu sau cái kia tay cũng run rẩy. Cùng Long Đằng công ty hợp tác tự nhiên là trọng yếu nhất, vấn đề là hắn hiện tại đứng thẳng ti tài chính khởi động chạc. Thiếu, Long Đằng công ty cùng người khác làm ăn cực ít xuất tiền, bởi vì cùng Long Đằng công ty hợp tác cũng là đại phú hào công ty lớn, phải cần chẳng qua là Long Đằng công ty danh khí cùng kỹ thuật. Một ít quân thì ra là tính toán. Hướng ngân hàng mượn tiền, nhưng ngân hàng nhìn lại tốt cũng sẽ không mượn quá nhiều tiền. Hiện tại có Vương Đồng cái này, tấm chi phiếu, như vậy nhà kia căn bản là không cần phải nữa hướng ngân hàng đưa tay, có thể lập tức mở rộng nghiệp vụ. Vương Đồng vỗ vỗ đặng một quân bả vai, lão thái thái sẽ ở Trương gia ở một đoạn, trễ chút ngươi tiếp nàng quá. Đi nhà ngươi, đợi lão thái. Góc truyện audio.com, thái khá hơn chút, huynh đệ của ta hắn kính giả yêu trẻ cũng thích kính giả yêu trẻ người. Chuyện người tạm thời đừng nói lọt, dù sao tiểu bối cũng là gọi mẹ, không bằng cứ như vậy đi. Về phần sau này đi, có cơ hội ngươi hãy nói, không có cơ hội coi như xong. Còn có, huynh đệ của ta không thích rêu rao, ngươi làm không nhìn thấy. Hắn là được ngày sau đi ra ngoài đồng hành trước mặt cũng đừng nói biết hắn, chớ nói chi là ngươi gặp qua hắn, nếu không nói. Không chừng sẽ có người tìm ngươi phiền toái, tốt lắm, không nói, đi vào uống rượu. Một ít lòng quân trung cảm kích vô cùng, nhìn một chút trên ghế salon ngồi Lục Minh, vội vàng gật đầu đồng ý. Hắn mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Thì ra là công phu tiểu tử hình dáng là cái dạng này, quả nhiên không hổ là nhân trung chi long, mặc dù không có phương tiện hướng Lục Minh biểu đạt kinh ý, nhưng trên bàn rượu hắn hay là liên tục giơ lên chén rượu ám kính Lục Minh. Lấy bề ngoài lòng biết ơn, cô em từ thổi phồng ra mâm đựng trái cây, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Nhỏ giọng hỏi Lục Minh, ngươi thật mượn 500 vạn cho ta à, ngươi thật đúng là mượn à, bất quá, ta không có, đã làm ăn, ngươi không thể quy định ta lúc nào còn, ta phải buôn bán lời trả lại ngươi. Lục Minh cười, được nếu như ngươi thua lỗ ta nữa mượn 500 vạn cho ngươi gỡ vốn, nếu như ngươi. Còn không rồi, ngươi cho ngươi nhi tử tiếp theo còn. Cô em tử vỗ về bụng nhỏ, thở dài, đáng thương, không có mới ra đời sẽ phải thay mụ mụ trả nợ rồi. Bất quá cục cưng đừng sợ, mụ mụ nhất định kiếm nhiều tiền, không cần ngươi trả nợ ta bảo đảm, ngươi vừa ra đời liền. Là trăm vạn phú ông. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn đắc ý, lại hỏi Vương Đồng bên cạnh Trịnh Trải Qua. Đại, thúc ngươi là làm cái gì làm ăn, ta cũng vậy hợp tác với ngươi làm ăn có được hay không? Trịnh Trải Qua vừa nghe nhất thời cười to không ngừng. Tốt, ta đang muốn tìm hợp tác. Trương Dương vội vàng quát lớn cô em từ. Rào rạt, đừng càn quấy, ngươi hiểu cái gì, đừng ở chỗ này đảo. Loạn, rồi hãy nói, trong nhà cũng không phải là không có tiền. Tiền này coi như là ta hỏi viện binh Tuấn mượn, không mượn ngươi xen vào. Cô em từ làm mặt quỷ, lại hỏi, Trịnh Trải Qua, ngươi làm ăn kiếm tiền hay là thiếu? Nếu như ngươi công ty hao vốn, ta nhưng không thể cho làm đáp. Đương, lời này trùm xuống, nhất thời, toàn phòng người cười lên. Trịnh Trải Qua khoát tay nói, không có thiếu ta làm ăn hoàn hảo, buôn bán lời một chút xíu. Cô em từ nghe hắn nói buôn bán lời một chút xíu, trong lòng không có quá để ý. Cái kia buôn bán lời bao nhiêu? Ngươi cùng Long, vọt công ty hợp tác kiếm được ít thật ra thì chính là thua lỗ. Vương Đồng cười đến thẳng phun rượu, hắn không có cách nào khác nói chuyện, chỉ cấp cô em từ dựng thẳng một cái ngón tay cái. Hắn bề ngoài, dương cô em từ những lời này không có nói sai, cùng Long đằng công ty hợp tác nếu là kiếm được ít vậy thì thật là thua lỗ. Trịnh Trải Qua vừa lắc đầu khoát tay nói, không có biện pháp ta bản lãnh không đủ chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền. Buôn bán lời nhiều, ít, buôn bán lời 10 tỷ tả hữu sao? 10 tỷ, đừng nói cô em từ chính là một quân hắn nghe cũng theo đó, kinh ngạc. Trịnh Trải Qua hắn nói buôn bán lời 10 tỷ, mà không phải làm ăn sổ ngạch đạt tới 10 tỷ kiếm tiền 10 tỷ là cái gì đại khái? Đọc, một ít quân cho đến hiện tại mới phát hiện, góc truyện audio.com, cái này ngồi ở Vương Đồng bên cạnh âm thầm nam tử nguyên. Tới cũng là một siêu cấp nghiêu nhân. Long đằng trong công ty có Hoa tỷ, Vương Đồng, chối cãi mập cùng Giang tự chảy chờ. Nghiêu nhân, một ít quân đều biết nhưng không có nghe đã nói trước mặt như vậy số một nghiêu nhân a, nơi nào nhô ra. Bất quá, làm một ít quân nữa mình, bỗng nhiên lại cảm thấy rất bình thường. Công phu tiểu tử chính là thủ hạ tự nhiên là nghiêu nhân. Chính là tài trí bình thường hạng người, há có thể theo đuổi khi hắn phía sau. Bản thân nếu không phải bầy lão thái thái phúc cũng không biết lúc nào mới có cơ hội cùng hắn hợp tác làm. Làm ăn đâu, nghĩ như thế, đặng một quân vừa đối với lão thái thái sinh lòng cảm kích rồi hướng Lục Minh gấp đôi cảm động. Vì mình ra sự, vị này công phu tiểu tử nhiệt tâm sắp xếp lo giải nạn, hơn nữa làm được chu đáo thực. Ở làm cho người ta cảm động, trẻ tuổi tiểu bối trong, sợ rằng thế gian đã rất ít người có giống như hắn như vậy chú trọng kính giả yêu trẻ truyền. Thống Mỹ Đức, 10 tỷ cũng đem cô em từ cho hù sợ, nàng chống mắt líu lưỡi, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Trương Dương hỏi Trịnh Trải Qua, ngài dùng bao nhiêu tiền vốn bao nhiêu thời gian, bắt lại cái này 10 tỷ. Lấy Long đằng công ty siêu cường nhân khí cùng danh tiếng, chỉ cần có đầy đủ thành bổn, kiếm lấy 10 tỷ không quá. Kỳ quái, bất quá Long đằng công ty thành lập chưa đầy một năm, rất nhiều thứ tổng linh khai thủy, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhẹ. Dễ dàng kiếm lấy 10 tỷ, vậy cũng coi như là cái siêu cấp nghiêu nhân. Trương Dương không biết đối phương có bao nhiêu tiền vốn, như quả vẻn vẹn dùng vài ức tiền vốn, buôn bán lời 10 tỷ lời mà nói. Vậy thì quá kinh người, Trịnh Trải Qua cười cười, không có trả lời, Vương Đồng lấy tay vỗ Trương Dương bả vai, thế chất ngươi cùng Trịnh yêu, tử phúng không sai, kiếm tiền hắn ở công ty của chúng ta không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối bảo. Trương Phụ không phải là Long đằng công ty thành viên trọng yếu, nhưng hắn sớm nghe nói qua Trịnh yêu đao đại danh cùng sự tích. Nhi tử, người tốt người Trịnh thúc thúc một phần 10 bản lãnh ta cũng vậy có thể an tâm đem công ty toàn. Bộ giao cho ngươi, người Trịnh thúc thúc vẻn vẹn dùng 500 vạn tiền vốn cùng nửa năm thời gian, mượn xuống 10 tỷ. Cái này bản lãnh, ngươi sợ rằng 1% cũng học không được. 500 vạn tiền vốn, một ít quân cảm giác mình điên rồi. Nửa năm thời gian, Trương Dương nghe quất thẳng tới lãnh khí kinh khủng người, nửa năm thời gian dùng 500 vạn tiền vốn buôn bán lời 10 tỷ, cái này chẳng phải là so sánh với đánh cướp ngân hàng nhanh hơn. Cô em từ nàng kích động tiểu thủ thẳng run run, hỏi. Trịnh thúc thúc ngươi là làm cái gì làm ăn, bán bạch phiến hay là buôn lậu súng ống đạn được, Trịnh Trải Qua thiếu chút nữa phun trà, vội vàng lắc đầu. Phạm pháp ta đây không làm ta là sao cổ, cô em từ càng hơn kỳ. Hiện tại sao cổ không phải là hao vốn sao? Lục Minh cũng làm cho cái này cô em từ chọc cười. Sao cổ cũng có số rất ít người không hao vốn, hắn chính là. Cái kia số rất ít một trong cái. Làm sao, ngươi cũng muốn sao cổ. Không, ta sẽ không sao, cổ mới không ném tiền đi mốc nước trôi đâu. Ta muốn đầu tư vườn trái cây, nhận thầu cá. Chàng, còn có làm nước trái cây rau dưa làm ăn, 10 tỷ ta kiếm tiền không được cũng không dám nghĩ, ta quyết. Góc chuyện audio.com, định 1, năm kiếm tiền nó 100 vạn, 10 năm ta chính là ngàn vạn phú ông. Cô em từ trong lòng cũng có bảng cửu chương, không để cho kim tiền choáng váng đầu óc, rất tốt, ta hiện tại không cần lo lắng nữa, vay tiền cho ngươi gỡ vốn. Lục Minh cười ha ha, nhà đầu này, ngươi trễ chút liền làm nương nương, ở nhà nãi, vú, hai tử, nào có như vậy tâm lực làm sinh. Toàn tính, thật là Trương Mẫu cũng rất cao hứng, có thể hay không kiếm tiền nàng không nói, nhưng ít nhất con dâu tâm. Trong có ý nghĩ, cũng không phải là cái đồ đần. Ta là lão bản kia dùng tự thân xuất mã, ta mời người hỗ trợ. Cô em từ nàng đắc ý vô cùng, vừa rất hào khí vung tay lên, các người đang ngồi cũng là lớn lão bản, đến lúc đó nhất định phải chiếu cố của ta sinh. Toàn tính, nhiều nhất ta xin ăn cơm, vừa nói như thế, Vương Đồng bọn họ vừa cho cái này cô em từ dơ lên đại mẫu. Chỉ tỏ vẻ nàng đủ nhiêu cảm tưởng dám làm. Đêm, Lục Minh tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Trương ấm áp tựa tại bệ cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Hắn cho nàng phủ thêm vật áo khoác ngoài, hỏi, mới đến còn nói rất khốn rất choáng váng đầu, hiện tại làm sao không? Ngủ, trên mặt khe khẽ mang một ít rượu hồng ngọc gò má phấn nhưng đích Trương Tuần ấm áp quay trở lại, hướng Lục Minh cười cười. Ta là có chút say, hôm nay cao hứng uống nhiều hai chén, nhưng hoàn hảo. Ta đang suy nghĩ thế gian như vậy, nhiều người chúng ta có thể gặp được ở chung một chỗ, hẳn là rất có duyên phận mới được, nhất là giống chúng ta. Như vậy kinh nghiệm đủ loại khúc chiết cuối cùng đi tới cùng nhau thật là không dễ dàng, nhìn phương xa bầu trời đêm. Ta bỗng nhiên có khí phách muốn khóc xúc động nhưng lại không khóc nổi, trong lòng cảm động ngoài còn giống như đặc biệt. An bình, có người đang ở đây bên cạnh thật giống như thế giới con nữa, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào nữa ảnh hưởng tâm cảnh của ta tựa như. Ai, ta cũng vậy, nói không ra lời đây là cái gì, chính là hình thức cảm giác, dù sao rất tốt. Chờ ta hết bận một chuyện, chúng ta tìm tốt địa phương ẩn cư, đến lúc đó bất kể thế gian phiền. Việc vặt ngày ngày quá chúng ta cuộc sống gia đình tạm ổn. Lục Minh khẽ vuốt hạ cái này xinh đẹp ngự tả mềm mại Trương. Phát, không sao, hiện tại cũng đã rất tốt. Trương ấm áp thản nhiên cười, mỹ nhân say rượu nhỏ hun. Ánh mắt so sánh với bình thường càng thêm sáng ngời, nhộn nhạo tình ba. Người có phải hay không nhớ tới trước kia chuyện gì? Lục Minh cảm thấy tối nay Trương ấm áp tuấn có chút kỳ. Trách, chẳng lẽ cái này xinh đẹp ngự tả hoàn toàn khôi phục nhớ? Nếu như nàng có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ, như vậy mình là không phải là cũng có thể nhớ tới Ôn Hinh phu nhân lấy. Tiền chuyện đây, Lục Minh như vậy vừa nghĩ, trong lòng bỗng nhiên có chút kích động lên, nếu không phải cái này xinh đẹp ngự tả sự kiện. Dẫn dắt như vậy bản thân còn chưa bao giờ từng hoài nghi tới từng mất đi một phần trí nhớ cũng sẽ không lĩnh ngộ. Ra nhiều như vậy thần kỳ y thuật, cái này xinh đẹp ngự tả ở mặt ngoài thật giống như không có mang cho bản thân cái gì giúp. Giúp nhưng trên thực tế thông qua nàng, bản thân thường linh ngộ không ngừng, thăng cấp nhiều hơn. Hơn nữa, nàng kiên cường cũng mang cho hắn một loại trên tinh thần cộng minh. Có thể nói như vậy chính là bởi vì Trương Tuấn gả kiên cường, để cho Lục Minh thấy được càng nhiều là kỳ tích mang. Cho hắn lớn hơn nữa, góc chuyện audio.com, lòng tin, để cho hắn ở nghịch cảnh cùng khiêu chiến chung cũng giữ vững người định thắng thiên ý chí chiến đấu. Đúng vậy, hôm nay nhìn thấy lão thái thái ta bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, mặc dù trí nhớ còn không có. Có hoàn toàn khôi phục nhưng một chuyện ta nhớ đã dậy. Trước kia ta thật là một đứa ngốc, Lục Minh, ta lấy. Tiền thật làm sai rất nhiều chuyện, nhưng ta cam đoan với ngươi, sau này cũng sẽ không như vậy. Trương Thành Tuấn, xoay mặt tới đây ngưng mắt nhìn Lục Minh, còn nhớ rõ ư, lúc ấy ở Chuôn Phao, VN, ngươi cứ ngồi ở bên cạnh ta, ta lúc ấy giống như nói cho ngươi thích ngươi ai, nếu như võ đang lúc dũng cảm một chút tin tưởng cũng sẽ không. Gây ra nhiều chuyện như vậy rồi, cho nên nói ta thật là một đồ đần. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, Lam Điền Ngày Ngọc ấm bốc khói. Tình này đáng đợi thành hồi ức, chẳng qua là khi lúc đã ngơ ngẩn, Lục Minh ôm nhẹ Trương ấm áp eo nhỏ nhắn, than nhỏ. Nhân sinh chính là như vậy, trẻ tuổi, người cần phải vì trẻ tuổi giao ra học phí, một lần cái quá trình, liền nhìn mọi người ngộ tính. Giống chúng ta cái này, dạng hoàn hảo, nếu như khăng khăng một mực có lẽ còn muốn giao gấp trăm lần thật nhiều. Tình này đáng đợi thành hồi ức, chẳng qua là khi lúc đã ngơ ngẩn, Trương ấm áp lẩm bẩm nhớ tới. Bỗng nhiên, bên nàng mặt sang đây xem Lục Minh, rượu hồng nhỏ hun khuôn mặt nhỏ nhắn, bày ra kinh mị cười tươi. Không sai, chúng ta cũng là vận mệnh may mắn. Mà, nhưng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chịu càng thêm quý trọng. Lục Minh nhìn thấy cái này xinh đẹp ngự tả vẻ say nhỏ hiện mâu lên tình ba, nhịn không được trong lòng nóng lên, cúi đầu. Xuống tới, đôi môi khẽ hôn nàng kiều nhan, mà nàng cũng như giật điện run lên, nhưng ngay sau đó, hai tròng mắt cái kia cong cong trường thiệp chậm rãi nhắm lại khuôn mặt nhỏ nhắn nửa nghiêng. Hô hấp ngừng lại, đang đợi hắn nụ hôn nóng bỏng phủ xuống. Chờ cái kia mong đợi đã lâu nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, nàng trong mũi. Nhịn không được thở gấp một tiếng, kích động đích tình hỏa làm cho nàng không cách nào điều khiển tự động, đầu nhập trong ngực của hắn, cánh tay ngọc chặt. Chặt ôm đầu của hắn cảnh, gót chân nhẹ dơ lên, đôi môi hé mở, đinh hương ám ói, cùng hắn vong tình triền miên. Cho kích hôn trong, thời gian hơn thế khắc đã dừng lại, chỉ có sự tồn tại của đối phương. Chỉ có hít thở không thông hôn, cùng cơ hồ dung thành một người ôm. Trường ngủ ấm áp giờ phút này không hề nữa có bất kỳ băn khoăn, cũng không hại. Nữa xấu hổ, nhân sinh của nàng đã quyết định. Rồi, không nên tình này đáng đợi nhưng hồi ức nàng muốn cùng hắn vĩnh viễn ngọt ngào mật mật sinh hoạt chung một chỗ năm. Nhẹ đích học phí, nàng đã sớm tiền trả qua, dùng vượt xa tánh mạng kiên cường, nàng rốt cục như nguyện đổi lại. Chú ý đáy cái kia muốn, nhất muốn người yêu, đồng thời, nàng cũng dũng cảm về phía hắn biểu lộ tâm ý của mình. Hắn cũng đã hiểu tâm ý của hắn. Hiện tại, bất kể hắn là không phải là công phu tiểu tử, bất kể hắn ở trong sinh hoạt là một người nào. Nàng chỉ biết là, hắn là người yêu của mình, bản thân không muốn để ý hết thảy thương hắn. Yêu một người, vậy thì dũng cảm chút ít liều lĩnh thương hắn, vậy thì đúng rồi. Hôm qua yểu gãy muốn, không giải thích chỉ nói, không phải là hà bay mong muốn. Cảm ơn mọi người tha thứ, đợi chờ cùng ủng hộ. Cách chương.